Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 213 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhân lần này ra ngoài, trong lúc Vô Linh không đề phòng bảo vệ trước tử, còn Triệu Ninh, Lưu Nghệ không nói, cô thật sự không nghĩ đến phương diện này. Triệu Ninh là một bọn với Vô Linh sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng lại không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Suy nghĩ một lát, cô vẫn gọi điện cho Triệu Ninh. Đang ở đâu? Siêu thị Dịch Bình, sao vậy chị dâu? Khi Triệu Ninh nhận được điện thoại của Thẩm Mạn Lan, có hơi ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến có phải là tử xảy ra chuyện gì rồi không? Thẩm Mạn Lan nói mà không một chút cảm xúc nào. Tôi tìm cậu có một chút chuyện, cậu ở đó đợi tôi qua đó đón cậu. Được. Sau khi cúp máy, Thẩm Mạn Lan kêu Lưu Nghệ lái xe đến siêu thị Dịch Bình. Lưu Nghệ lái xe có hơi nghẹn lời mà nói. Một ngày của cô thật là bận, tôi thấy cô giống như là con quay vậy. Một lát ở đây, một lát ở kia. Nếu như không biết hoàn cảnh của cô, tôi thật sự không tin là cô là bà Diệp. Ngoài ra có biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ vị trí bà Diệp này của cô, mà theo tôi thấy vị trí này nóng bỏng người. Thẩm Mạn Lan cười nhạt không có phản bác, quả thật là vậy, không có mạnh mẽ thật sự không ngồi được vị trí bà Diệp này. Nếu không phải vì yêu Diệp Ân Tuấn, có lẽ cô đã không kiên trì nổi nữa rồi, nhưng ai kêu cô yêu anh nhiều như vậy chứ. Vì tình yêu cô cái gì cũng có thể chịu đựng, cái gì cũng có thể chịu đựng. Thấy Thẩm Mạn Lan không nói chuyện thì Lưu Nghệ biết cô không muốn bàn luận vấn đề này, cũng không mở miệng nữa. Xe dừng lại sau biển thị Dịch Bình, Triệu Ninh mua rất nhiều đồ, xách túi lớn túi bé, đứng ở cửa siêu thị đợi Thẩm Mạn Lan. Lên xe. Thẩm Mạn Lan không có xuống xe, trực tiếp mở cửa sổ xe nói một câu với Triệu Ninh. Triệu Ninh hơi sững người, xách đồ lên xe. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn. Đều là số nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này đều không nhất định phải mua vào ngày hôm nay mới được. Rất rõ ràng là Vô Linh cố ý lừa anh ta đi ra ngoài. Vô Linh bảo cậu hôm nay bắt buộc phải mua những thứ này sao? Thẩm Mạn Lan hỏi một câu. Phải, mẹ tôi nói cần dùng. Chị dâu rốt cuộc làm sao thế? Là tử xảy ra vấn đề gì rồi? Vẻ mặt của Triệu Ninh có hơi nôn nóng. Thẩm Mạn Lan xua tay không nói gì nữa. Xe chạy bình ổn. Triệu Ninh không biết Thẩm Mạn Lan muốn đưa anh ta đi đâu, nhưng mà vẫn cảm nhận thấy bầu không khí của Thẩm Mạn Lan không đúng. Xe chạy ra khỏi thành phố, chạy về phía ngoại ô. Sắc mặt của Triệu Ninh có hơi thay đổi, có điều vẫn không mở miệng nói chuyện. Thẩm Mạn Lan luôn quan sát Triệu Ninh thông qua gương chiếu hậu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Xe chạy ra khỏi thành phố được khoảng 20 phút thì dừng lại ở một vùng núi. Xuống xe đi theo tôi. Thẩm Mạn Lan xuống xe trước. Triệu Ninh do dự nhưng cũng bước xuống theo. Lưu Nghệ khóa xe lại đi theo sau bọn họ. Ba người đi bộ khoảng hơn 20 phút thì đến trước cổng của một viện điều dưỡng. Không thể không nói, viện điều dưỡng này xây dựng ở trong núi, người bình thường thật sự không tìm ra được. Nơi này đâu đâu cũng có bảo vệ đi tuần, hơn nữa ai ấy đều cũng đã được trang bị súng. Tim của Triệu Ninh kêu lộp bộp. Chị dâu, em có phải đã làm chuyện gì sai khiến cho chị không vui hay không? Vào trong đi rồi lại nói. Thẩm Mạn Lan không có trả lời anh ta. Ba người đi vào một căn phòng. Lưu Nghệ lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đứng gác ở bên ngoài. Thẩm Mạn Lan chỉ liếc vào ghế đối diện với mình nói với Triệu Ninh. Ngồi đi. Triệu Ninh có hơi lo lắng, có điều vẫn ngồi xuống. Chị dâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu không biết. Mắt của Thẩm Mạn Lan bỗng có hơi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Triệu Ninh. Triệu Ninh cả người run rẩy, suýt chút nữa đã tưởng mình thấy Diệp Ân Tuấn, vội nói. Em thật sự không biết, chị dâu, nếu em làm sai chuyện gì, chị nói cho em biết, em sửa. Con người này của em vốn không thông minh, may mắn chị và sếp Diệp không ghét bỏ em chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với tử. Thẩm Mạn Lan nhìn Triệu Ninh 2 phút, từ trong mắt của anh ta, Thẩm Mạn Lan không nhìn ra cái gì. Nếu không phải là Triệu Ninh diễn quá tốt, vậy thì nói rõ Triệu Ninh thật sự không có vấn đề. Cảm xúc của Thẩm Mạn Lan dịu lại. Nói thật với cậu vậy, chuyện Diệp Ân Tuấn bị hãm hại, tôi nghi ngờ liên quan đến Vu Linh, cậu đối với bà ta có nhìn nhận gì không? Triệu Ninh hơi sững người, có điều rất nhanh đã khôi phục lại thần thái. Em không tiện nói, đó là mẹ của tử. Bây giờ cậu ở đây, cậu có thể nói. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Triệu Ninh trầm tư. Tử đang ở đâu? Cậu yên tâm đi, em ấy không có ở nhà họ Diệp, đã được tôi đón về rồi, cậu hoàn toàn có thể yên tâm về an toàn của tử. Nghe đến đây Triệu Ninh giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu, em cũng phát hiện mẹ có một chút không ổn, nhưng em không thể nói, cũng không dám nói. Em nghi ngờ trong nhà có hệ thống máy nghe lén, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, sợ nói cái gì bị người khác nghe thấy. Nhưng bà ấy là mẹ của Tử, Tử bây giờ đã đang trong tình trạng này. Em thật sự không có nắm chắc có thể bảo vệ an toàn của Tử hay không, cho nên... Triệu Ninh thở dài một tiếng rất là bất lực. Đối với điểm này, Thẩm Mạn Lan vẫn có thể hiểu được. Bây giờ nói thử với tôi xem, cậu cảm thấy bà ta không ổn ở chỗ nào? Đối diện với câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, Triệu Ninh có hơi buồn bực nói. Em không có chứng cứ trực tiếp, nhưng gần đây cảm thấy cơ thể mất sức, khô khốc, hơn nữa có lúc đột nhiên lờ đờ, suýt nữa té ngã. Chỉ biết đó, từ sau khi mẹ đến, cơm nước bình thường đều là mẹ làm. Má Hoàng trước nấu cơm đã bị mẹ sắp xếp đi chăm vườn hoa rồi chị dâu. Nói thật, đồ ăn mẹ nấu khá là ngon. Mới đầu em thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng dạo này cơ thể xuất hiện vấn đề khiến cho em có hơi sợ. Em từng hỏi Tử có loại tình trạng này không, cô ấy nói không có. Em cũng không dám nói nhiều, em mượn cớ nói cần phải đi làm kiểm tra. Mẹ đi cùng em, khi có kết quả làm kiểm tra, mọi thứ em đều cảm thấy bình thường, nhưng em lại cảm thấy không ổn một chỗ nào. Triệu Ninh vì chuyện này mà rất sầu não. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày. Lưu Nghệ gọi bác sĩ đến lấy máu của Triệu Ninh đi kiểm tra. Được. Lưu Nghệ rất nhanh đã gọi bác sĩ đến. Triệu Ninh rất phối hợp. Sau khi lấy máu, đợi kết quả cần thời gian. Thẩm Mạn Lan nhìn Triệu Ninh tiếp tục hỏi. Hôm Ân Tuấn xảy ra chuyện, cậu có nhìn thấy hoặc nghe thấy Vu Linh tiếp xúc với ai không? Hoặc là có gọi điện đến? Không có, từ sau khi mẹ đến nhà họ Diệp, chuyện mua đồ ăn nấu cơm đều được mẹ ôm hết. Mẹ nếu như muốn liên lạc với ai cũng sẽ không ở trong nhà. Thời gian ra ngoài mua đồ ăn là được, mà bọn em lại không thể đi theo. Nghe thấy Triệu Ninh nói như vậy, Thẩm Mạn Lan chắc chắn Vu Linh là một người rất cẩn thận. Triệu Ninh hơi lo lắng hỏi. Chị dâu, nếu mẹ có vấn đề gì, chị định làm như thế nào? Cậu cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Ân Tuấn bây giờ đã bị người ta vu tội mưu sát. Cậu biết tội danh này bị xử bao nhiêu năm không? Một khi tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí vì giết người mà vào tù, vậy cổ phiếu của nhà họ Diệp sẽ như thế nào? Kinh doanh của nhà họ Diệp sẽ như thế nào? Những điều này cần tôi phải nói với cậu hay sao? Thầy bại thì tớ cụp đuôi. Một khi Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện, cậu nghĩ Tử còn có thể an ổn làm cô cả của nhà họ Diệp hay sao? Giọng điệu của Thẩm Mạn Lan có hơi gay gắt. Triệu Ninh lập tức cúi đầu có hơi hổ thẹn nói. Chị dâu, em không phải là có ý này, em chỉ sợ là Tử không chịu được. Chị biết đó, cô ấy từ bé đã khát khao tình thân, không dễ dàng gì mới tìm được người mẹ mà Vu Linh. Ngộ nhỡ mẹ xảy ra chuyện gì, Tử thật sự sẽ sụp đổ, huống chi cô ấy bây giờ đang mang thai, em sợ. Cho nên tôi hy vọng khoảng thời gian này cho đến khi Tử sinh ra đứa trẻ, ở trong tháng ở cữ, cậu đều ở trong đây chăm sóc em ấy. Chuyện bên ngoài, cậu cái gì cũng không cần quản, cũng đừng để cho Tử biết, mọi chuyện đợi, em ấy sinh xong, qua tháng ở cữ thì tính tiếp. Đây là cách tốt nhất dành cho Tử rồi. Triệu Ninh nghe đến đây bỗng kích động hỏi, Tử ở đây sao? Ừ, đây là nơi hai vợ chồng các cậu ở sau này, cho đến khi đứa trẻ đầy tháng, tôi có thể đảm bảo sự an toàn của hai người. Không có ai sẽ đến nơi này, chỉ khi hai người an toàn rồi tôi mới có thể buông tay đi làm chuyện tôi muốn làm. Nhà họ Diệp loạn lâu như vậy rồi, nên thanh lọc rồi. Nếu Vu Linh đã làm cho tôi mang về, vậy thì tôi giải quyết. Cậu là chồng của Tử, về sau một khi Tử biết tin này, cậu như là nhúng tay vào giúp tôi thì sẽ phá hỏng tình cảm vợ chồng của hai người. Triệu Ninh sững sờ hỏi, nhưng nếu như Tử biết chị đối phó với mẹ của cô ấy, cũng sẽ có ý kiến với chị. Có thì có thôi, giữa chị dâu em chồng có mâu thuẫn cũng không có gì, tóm lại tốt hơn giữa vợ chồng có vấn đề. Lúc nói chuyện, Lưu Nghệ cầm lấy báo cáo kiểm tra của bác sĩ vào. Mợ chủ, đây là báo cáo kết quả kiểm tra của Triệu Ninh. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói trong máu của Triệu Ninh có thành phần ma túy. Lưu Nghệ vừa nói ra lời này, Triệu Ninh lập tức đứng bật dậy. Cô nói cái gì? Tôi vẫn còn, gọi bác sĩ tới tự mình giải thích với anh đi. Lưu Nghệ mở cửa phòng ra, bác sĩ đi vào. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói. Nói thật, máu của cậu có vấn đề sao? Bác sĩ bị khí thế của Thẩm Mạn Lan làm cho sững người, huống chi bên ngoài còn có Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình đã nói rồi, đắc tội với Thẩm Mạn Lan chính là đắc tội với nhà họ Hoắc. Đến lúc đó anh ta có bao nhiêu cái mạng cũng không đền nổi. Bác sĩ vội nói. Bà Diệp, đây là bảng về số liệu máu. Trong cơ thể của anh Triệu có thành phần ma túy, hơn nữa thời gian cũng không ngắn rồi, bây giờ đã sản sinh ra tính ỷ lại. Cả người Triệu Ninh đều sụp đổ. Sao có thể chứ? Tôi trước giờ không chạm đến thứ này, sao có thể có thứ đó ở trong cơ thể của tôi chứ? Thẩm Mạn Lan lập tức nhớ tới lời Triệu Ninh đã nói. Vô Linh tiếp quản phòng bếp, Triệu Ninh đã từng nói cơ thể của anh ta gần đây có một chút không đúng. Vô Linh thật là ác, bà ta vậy mà đã ra tay với Triệu Ninh từ lâu. Có lẽ ngay từ bà ta bước vào trong nhà họ Diệp đã nghĩ xong nên đối phó với bọn họ như thế nào rồi. May mắn là cô đến thành phố B, mà Diệp Vân Tuấn cũng không thường xuyên ở nhà, nếu không người bây giờ xuất hiện vấn đề không chỉ có một mình Triệu Ninh. Chỉ có điều Vu Linh biết rõ từ thích Triệu Ninh như vậy mà vẫn ra tay đối với Triệu Ninh. Bà ta lẽ nào không sợ sau khi Tử biết sẽ hận mình sao? Tâm trạng của Thẩm Bản Lan có hơi phức tạp, cô đột nhiên ý thức được Vu Linh làm như vậy. Rất có thể là vì sợ Triệu Ninh không giúp bà ta, cho nên mới hạ thủ vi cường trước. Định dùng thứ này để khống chế Triệu Ninh sao? Nhưng một người một khi dính đến thứ này thì bằng với cả bị phế đi, Vu Linh rốt cuộc là muốn cái gì? Cậu đừng khẩn trương, nếu bây giờ phát hiện rồi thì chúng ta xem xét giải quyết như thế nào mới tốt. Dù ra bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Chúng ta ai cũng không ngờ bà ta sẽ ra tay với cậu, dù sao cậu cũng là chồng của Tử, Tử lại thích cậu như vậy. Thẩm Mạn Lan sửng sốt, nhưng bây giờ chỉ có thể mau chóng chặn lại. Bác sĩ, tình trạng như của Triệu Ninh bây giờ, cần đưa đến trung tâm cai nghiện không? Thẩm Mạn Lan sợ nhất chính là điều này. Ngộ nhỡ Tử tỉnh lại thì không nhìn thấy Triệu Ninh thì phải làm sao? Cô phải nói như thế nào để cho em ấy ở lại đây nghỉ ngơi mà không quay về nhà tổ nhà họ Diệp? Bác sĩ nhìn Thẩm Mạn Lan lại nhìn Triệu Ninh, sắc mặt của Triệu Ninh bây giờ trắng như tờ giấy, cơ thể càng run rẩy, nháy mắt đập vào sự phẫn nộ. Người phụ nữ Vô Linh này quá ác rồi, bà ta vậy mà còn là mẹ của Tử. Không, em không thể để cho bà ta ở bên cạnh Tử được. Tử như thế này cũng tốt, con của em sẽ bị dạy hư. May mà Tử sau khi mang thai bà ta mới quay về, không thì con của em có vấn đề gì. Em cũng không biết. Triệu Ninh lại càng nói càng tức. Bây giờ nếu như là cho anh ta một con dao, đoán chắc anh ta có thể đâm chết Vu Linh. Thẩm Mạn Lan hiểu tâm trạng này của anh ta. Dù sao là ba mẹ, ai cũng không nghĩ cho con cái. Thẩm Mạn Lan vỗ vỗ vai của Triệu Ninh an ủi. Là tôi và Diệp Vân Tuấn không suy nghĩ chu toàn để cho cậu chịu khổ rồi. Không liên quan đến chị và sếp Diệp, chỉ có từng nghe bắt trộm, chưa từng nghe tuyệt đối phòng trộm. Vô Linh như thế này ai cũng không ngờ tới, em bây giờ sợ Tử sau này biết sẽ không chịu được. Khi Triệu Ninh nhắc đến Tử, dòng điệu lại rất đau lòng. Thấy Triệu Ninh không bởi vì lỗi của Vô Linh mà oán trách Tử, cũng không có giận lây, Thẩm Mạn Lan lúc này mới yên tâm. Bác sĩ rốt cuộc là như thế nào? Bác sĩ cũng hiểu được tình hình của Triệu Ninh. Bây giờ Triệu Ninh đi trung tâm cai nghiện rõ ràng là không được. Cô trầm mặc rồi bác sĩ nói. Bà Diệp, như thế này là được. Viện điều dưỡng của chúng tôi có thể dành ra một phòng độc lập cho anh Triệu cai nghiện. Có điều như thế cần phải anh Triệu có ý chí rất kiên cường mới được. Dù sao ở đây chúng tôi không thể giúp được nhiều cho anh ấy. Mà cũng có khả năng rất lớn. Anh nếu như lên cơn nghiện rất có khả năng bị bà Triệu gặp phải. Triệu Ninh cúi đầu trầm tư, vẻ mặt của anh ta rất đau khổ. Dính tới thứ này, nói thật ai cũng không chịu đựng được. Hơn nữa bây giờ Tử còn đang ở trong trạng thái như vậy. Triệu Ninh thật sự rất băn khoăn. Thẩm Mạn Lan cũng không có giục anh ta. Gặp phải chuyện như vậy, người cuối cùng đưa ra quyết định chỉ có thể là bản thân Triệu Ninh. Triệu Ninh trầm mặc một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định. Em muốn ở đây. Tử cần em không thể để cho cô ấy phát hiện những chuyện này. Cô ấy đã từng khát vọng tình thân như vậy. Nếu để cho cô ấy biết tình thân mà mình khát vọng là như vậy, em không biết cô ấy có thể thừa nhận tất cả chuyện này hay không. Em cũng biết, cai nghiện ở đây em rất có khả năng sẽ không kiên trì được. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Đằng sau là vợ con của em còn có thể như thế nào chứ? Thẩm Mạn Lan không có bất ngờ về sự lựa chọn của Triệu Ninh. Cô gật đầu bèn kêu bác sĩ đi chuẩn bị. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại hai người Triệu Ninh và Thẩm Mạn Lan. Triệu Ninh thấp giọng nói, chị dâu, vẫn là hy vọng chị có thể giúp em giấu Tử. Em ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vậy thì đợi tới lúc không giấu được thì nói. Các chị có thể mãi mãi không thể hiểu khát vọng của một cô nhi đối với tình thân, càng sẽ không hiểu tình thân một khi xuất hiện vết nứt đối với tụi em sẽ tổn thương đến cỡ nào. Tôi biết, Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng rồi nói, tất cả những gì ba mẹ Thẩm làm với tôi khiến tôi khắc sâu cũng hiểu được sự đáng sợ khi bị tình thân tổn thương. Triệu Ninh khựng lại lúc này mới nghĩ đến Thẩm Mạn Lan còn có một cặp ba mẹ nuôi không bớt lo. bọn họ dạo này có phải tắc quái rồi không? Cái này cậu trước tiên không cần quản, cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân và Tử. Khoảng thời gian này hai người ở lại đây đi, có cần bất cứ cái gì nói với Lưu Nghệ, cô ấy sẽ chăm sóc hai người. Thẩm Mạn Lan thấy thời gian đã không còn sớm nữa, cô phải rời khỏi rồi. Triệu Ninh gật đầu nói, em đã cản trở chị và xếp Diệp rồi. Đừng có nói như vậy, cố gắng tĩnh dưỡng, tôi quay về giải quyết Vu Linh rồi đến thăm hai người sau. Được, Thẩm Mạn Lan đi ra khỏi phòng, nói với Lưu Nghệ ở bên ngoài. Để lại điện thoại với Messenger của cô cho Triệu Ninh, cậu ta và Tử ở đây, có chuyện gì thì cô phụ trách giúp đỡ giải quyết. Được, Lưu Nghệ để lại số điện thoại và tài khoản Messenger của mình, sau đó cùng với Thẩm Mạn Lan lên xe. Trực tiếp quay về thành phố, suốt chặng đường Lưu Nghệ ngập ngừng mãi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi, mà Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng mệt lòng. Gián điệp ở bên người xuất hiện, hết người này đến lời khác, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Những người xấu này vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, không hề để tâm đến cảm nhận của người khác. Người như thế này tại sao lại nhiều như vậy? Thẩm Mạn Lan thở dài, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Dù sao cũng là một người mới bị thương, có một chút mệt mỏi là điều bình thường. Lưu Nghệ sau khi lái xe quay lại thành phố thì không biết nên đi đâu, không khỏi hỏi. Mợ chủ, chúng ta đến công ty hay là tới nhà họ Diệp hay là về chỗ của lão thủ trưởng? Về nhà họ Diệp, chúng ta cũng nên gặp Vu Linh rồi. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, Lưu Nghệ gật đầu, lái xe về nhà tổ nhà họ Diệp. Khi thấy Thẩm Mạn Lan trở về, Vu Linh đang nấu cá. Khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì hơi sững ra. Về sớm như vậy sao? Triệu Ninh cũng thật là, ra ngoài mua một ít nguyên vật liệu, bây giờ cũng chưa về. Mau vào bên trong nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt này của cháu thật sự khiến cho người khác đau lòng. Vô Linh hỏi han nhiệt tình, nhưng lại khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi khó chịu. Cảm giác này như thế nào cũng cảm thấy mình giống như là khách vậy. Thẩm Mạn Lan đi vào nhà, ngồi trên ghế sofa của phòng sách, bỏ dép lê, cuộn người trên ghế sofa, sau đó cầm lấy điều khiển mở tivi. Vô Linh thấy biểu cảm hờ hững của cô, đáy mắt vụt qua một tia âm trầm, có điều cô vẫn cười rồi nói. Hạ Lan, cháu xem tivi một lát trước, dì đi nấu cơm, thuận tiện gọi điện cho Triệu Ninh, hỏi xem nó đi đâu rồi. Được. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt đáp lại, Lưu Nghệ đi theo đằng sau Thẩm Mạn Lan, để lại một cái gối ở sau lưng cô. Vô Linh liếc nhìn Lưu Nghệ, như có suy tư, nhưng cũng không nói gì đi thẳng vào bếp. Không lâu sau thì Lưu Nghệ lại thấp giọng nói. Vô Linh ở trong bếp phát tín hiệu. Cô làm sao lại biết? Thẩm Mạn Lan có hơi kinh ngạc. Lưu Nghệ lấy ra một thiết bị cỡ nhỏ đưa cho Thẩm Mạn Lan xem. Đây là máy chặn tín hiệu mà đội đặc nhiệm chuyên dùng. Tôi cầm đến định vị tìm cơ hội cài vào, không ngờ nơi này còn có người lắp đặt trước rồi. Trước mắt chắc là khóa đã được số điện thoại và mẫu điện thoại của Vô Linh. Chỉ cần bà ta dùng điện thoại gửi tin nhắn hoặc gọi điện, máy chặn tín hiệu của chúng ta cũng có thể cảm ứng được. Thẩm Mạn Lan bỗng ngẩn ra, trong nhà xuất hiện thứ này chắc là thủ bút của Diệp Ân Tuấn rồi. Dù sao ngoài anh không có ai biết thứ này, cũng tức là nói trước khi Diệp Ân Tuấn rời khỏi Hải Thành thì đã biết Vu Linh có vấn đề rồi sao? Hay là nói anh đã sớm nghi ngờ Vu Linh rồi? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng lần nữa khẳng định Diệp Ân Tuấn lần này bị người khác mưu hại. Thật sự là tương kế tiểu kế rồi. Nghĩ đến đây, trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bà ta gửi tin nhắn gì hoặc gọi điện gì hay không? Thẩm Mạn Lan nói xong thì liếc nhìn vị trí của phòng bếp. Vị trí Vu Linh đứng quay lưng với bọn họ, cho nên bà ta gọi điện cũng được, gửi tin nhắn cũng thế. Đều sẽ không để cho đám người Thẩm Mạn Lan nhìn thấy, cũng thật là thận trọng. Lưu Nghệ thấp giọng nói, có thể nhìn thấy tin nhắn bà ta gửi, nhưng nếu như gọi điện thì cần thao tác máy tính. Xem trước rồi lại nói tiếp. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời thì Lưu Nghệ đã mở hệ thống máy chặn ra, còn rất nhanh đã khóa chặt số điện thoại của Vu Linh. Mợ chủ, là tin nhắn Messenger. Viết cái gì? Bảo người vào đây, nhà tổ nhà họ Diệp, chờ đợi mệnh lệnh. Lời của Lưu Nghệ khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút cười lạnh. Vu Linh này xem ra định xé rách mặt với cô rồi. Cũng đúng, từ sau khi đưa cô đến bệnh viện thì chỉ có một mình cô trở về, mà Triệu Ninh ra bên ngoài mua đồ mãi, đến giờ vẫn chưa về. Vu Linh là một người thông minh, tự nhiên sẽ nghĩ đến cái gì, nhưng điều khiến cho Thẩm Mạn Lan lạnh lòng là Vu Linh không nhắc một từ, không hỏi một câu nào về tình hình của Tử. Bà ta không phải là mẹ của Tử sao? Không phải là nói vì Tử có thể làm bất cứ chuyện gì hay sao? Bây giờ tại sao lại điềm tĩnh như vậy? Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bà ta đã túm được điểm yếu của Thẩm Mạn Lan cô, biết Thẩm Mạn Lan sẽ không làm gì Tử, cho nên mới không thèm kiêng kỵ như vậy. Thật sự là ngựa hiền được người cưỡi, người hiền bị người ta bắt nạt. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng, thấp giọng nói với Lưu Nghệ, gửi tin nhắn cho người của chúng ta, kêu bọn họ vây người bên ngoài của Vu Linh lại rồi chờ lệnh. Được. Ý ở bên lão thủ trưởng là chỉ cần cô cần bất cứ cái gì, bên phía lão thủ trưởng sẽ giúp đỡ không điều kiện. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan khẽ nhếch lên, ông ngoại này của cô thật sự là khiến cho người ta ấm lòng. Tạm thời không cần, người của chúng ta có thể xử lý rồi. Lưu Nghệ vội gửi mệnh lệnh, Vu Linh sau khi gửi tin nhắn đi thì liếc nhìn về phía phòng khách, phát hiện Thẩm Mạn Lan lười nhác dựa vào trên ghế sofa, xem chương trình tạp kỹ. Lúc cười, lúc tức giận thì không khỏi có hơi băn khoăn. Cô thật sự không biết những việc bà ta làm sao hay là giả bộ. Nếu là giả bộ, Vu Linh không thể không thừa nhận chỉ cần sự trầm ồn này mắt đã bỏ qua cho Tử mấy trăm con phố. Mắt của bà ta vụt qua một tia sáng, sau đó nhanh chóng lấy ra một gói bột từ trong túi trực tiếp đổ vào trong canh vịt đang nấu ở trong nồi. Tất cả đều làm không tiếng động. Vu Linh sau khi làm xong mọi chuyện, lại nấu vài món, sau đó mới cười rồi nói, Hà Lan, chuẩn bị ăn cơm thôi. Cháu biết rồi ạ. Thẩm Mạn Lan đi vào trong nhà vệ sinh rửa tay, sau đó đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày 4 món canh, rất phong phú. Mau ngồi xuống ăn cơm, dì đã hầm canh vịt già mà cháu thích ăn nhất đó, mau nếm thử xem. Vu Linh hổ hởi múc cho cô một bát, Thẩm Mạn Lan lại không có khẩu vị muốn ăn rồi. Dì Vu, trong này chắc sẽ không có thứ gì chứ. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, đôi mắt đẹp đó nhìn thẳng vào Vu Linh. Vu Linh hơi sững người rồi lại cười nói. Đương nhiên phải bỏ rồi, canh vịt giả nếu như không có bỏ gia vị thì sao mà ngon được phải không? Đứa trẻ này lại nói linh tinh cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan lại không có tâm tư diễn kịch với bà ta nữa, hỏi thẳng. Bỏ gia vị hay là ma túy? Vừa dứt lời lập tức khiến cho sắc mặt của Vu Linh thay đổi. Hà Lan, trong nói lời này là có ý gì? Dì sao lại nghe không hiểu? Thẩm Mạn Lan lại cười lạnh một tiếng rồi nói, dì thật sự là nghe không hiểu hay giả vờ là không hiểu. Tôi đã về được một thời gian dài như vậy, dì không tò mò tình trạng của Tử như thế nào sao? Từ khi tôi bước vào cửa đến bây giờ, tôi chưa từng nghe thấy dì hỏi một câu liên quan đến chuyện của Tử. Sắc mặt của Vu Linh có hơi tối sầm, có điều vẫn cười rồi nói, cháu là chị dâu của con bé, dẫn nó ra bên ngoài khám thai, nó không về, tự nhiên ở lại trong bệnh viện rồi. Đứa trẻ này cơ thể dạo này không phải là quá tốt, dì đã có tâm lý chuẩn bị từ sớm rồi, cho nên cũng không hỏi, huống chi cháu là chị dâu của nó, lẽ nào lại hại nó chắc. Lời này nói ra khiến cho Thẩm Mạn Lan không thể phản bác, cho nên Vu Linh này sớm đã chắc chắn cô sẽ không màng đến Tử. Thẩm Mạn Lan không khỏi có một chút cười tự giễu, dì thật là tự tin, rất yên tâm về tôi. Đó là đương nhiên. Vu Linh đáp. Thẩm Mạn Lan để tay lên bát canh vịt già, cười rồi nói. Trong này có thành phần ma túy hay không? Không bằng tôi đi tìm một bác sĩ tới hóa nghiệm thử. Cháu có ý gì? Vu Linh cũng không thể duy trì được nụ cười trên mặt được nữa, không khỏi có một chút âm trầm. Thẩm Mạn Lan trực tiếp làm đổ bát canh vịt già xuống đất, nhàn nhạt nói. Tôi nửa đường gặp được Triệu Ninh, cậu ta đột nhiên ngất xỉu ở bên đường, cả người co quắp. Tôi đưa cậu ta đến bệnh viện, kết quả gì đã đoán, bác sĩ nói như thế nào không? Mắt của Vu Linh có hơi né tránh, bà ta đột nhiên trực tiếp hất bàn. Thẩm Mạn Lan sớm đã có phòng bị, nhanh chóng lùi lại một bước, suýt nữa đã bị hất trúng. Mà Vu Linh nhân cơ hội này định chạy trốn, lại bị Lưu Nghệ trực tiếp dồn vào chân tường. Với thân thủ này của bà còn muốn khoe khoang ở trước mặt tôi. Lưu Nghệ rất khinh thường, Vu Linh bị dồn vào chân tường không nhúc nhích được, rồi hằn học nói. Thẩm Mạn Lan, cô cho dù bắt được tôi, cô cũng không thoát được. Bên ngoài đều là người của tôi. Bây giờ Diệp Vân Tuấn bị nhốt ở trong cục cảnh sát, căn bản ngoài tầm với cô rồi. Nếu như mà cô dám động vào một ngón tay của tôi bảo đảm khiến cho cô chết không toàn thây. Thẩm Mạn Lan ngoáy ngoáy lỗ tai, thật sự có một chút không thể hiểu nổi sự hống hách của Vu Linh. Người thông minh như bà, hiện nay sao lại hồ đồ như thế rồi? Diệp Ân Tuấn tuy không ở đây, nhưng tôi vẫn là người nhà họ Hoắc. Tôi còn có ông ngoại của tôi. Bà cảm thấy những người ở bên ngoài của bà có thể làm gì được tôi? Có thể đối kháng được với nhà họ Tiêu hoặc là nhà họ Hoắc sao? Tôi biết nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu có bản lĩnh, nhưng đợi cô gọi được điện thoại cho bọn họ, người bọn họ đến cũng cần có thời gian. Lúc đó cô sớm đã bị người của tôi chế ngự rồi, bọn họ còn không phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi hay sao? Lời Vu Linh khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi cảnh giác, bà ta có thể ẩn nhẫn đến ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là một người gấp gáp, càng không phải là một kẻ ngu ngốc, nhưng Vu Linh đã bị bọn họ chế ngự cũng đơn giản quá rồi nhỉ. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mợ chủ, cô đừng có phí lời với bà ta, trực tiếp phế bà ta đi, người phụ nữ lòng dạ ác độc như vậy, sống cũng lãng phí không khí. Lưu Nghệ là người nóng này, chuyện gì cũng muốn dùng vũ lực để giải quyết. Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu nói, không đúng, Vu Linh, bà lại đang có âm mưu gì? Triệu Ninh khả năng là tôi vô tình đụng phải, nhưng thân thể của tử tuyệt đối không phải là cái mà bà có thể lấy ra đùa giỡn, càng sẽ không thể lấy ra dụ tôi vào bẫy. Nhưng dùng tâm trí của bà sao lại nhanh như vậy, bị tôi phát hiện ra sơ hở chứ, rồi làm sao lại nhanh như vậy mà xé rách mặt với tôi chứ? Vu Linh không khỏi liếc nhìn cô, đáy mắt vụt qua một tia khen ngợi. Thẩm Mạn Lan, tôi không thể không thừa nhận, nếu như cô không phải là vợ của Diệp Vân Tuấn, tôi có thể để cho cô lại. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, không có chuyện nói. Hỏng rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên ý thức được điều gì đó, rảo bước chạy ra bên ngoài, nhưng bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Lưu Nghệ sợ cô gặp nguy hiểm, vội vàng buông Vu Linh ra kéo Thẩm Mạn Lan lại. Mợ chủ, cô muốn làm gì? Người của chúng ta... Muộn rồi, bọn họ bây giờ đã bị chế ngự rồi. Vu Linh cười lạnh thăm dăm đứng dậy, thậm chí còn chỉnh trang quần áo của mình, nhìn Thẩm Mạn Lan với vẻ tận hưởng. Cô rất thông minh, Thẩm Mạn Lan, đáng tiếc cuối cùng vẫn đi sai một bước cờ. Là sao? Lưu Nghệ vẫn là ở trong trạng thái mù mờ, nhìn thấy sự hung hăng đắc ý này của Vu Linh thì tức đến nỗi muốn đi tới chế ngự bà ta lần nữa. Thẩm Mạn Lan ngăn cản cô ta. Bỏ đi, Lưu Nghệ, chúng ta thua rồi. Cái gì? Lưu Nghệ mặt mày nghi hoặc. Thẩm Mạn Lan nhìn Vu Linh hờ hững nói, thân thể của tử xuất hiện vấn đề, trong cơ thể Triệu Ninh có thành phần của ma túy, những chuyện này đều đã được sắp xếp trước, hoặc là nói đó là sự cố gắng mà Vu Linh làm để dụ tôi mắc câu. Tôi nói không sai chứ? Không sai. Vu Linh không có phủ nhận, cười nhạt nói, tử mang thai đã qua 3 tháng rồi, thai nhi cũng đã ổn rồi. Cho dù tôi có cho nó ăn đồ ăn có một ít thuốc tan máu, nhưng mà cân đo kỹ liều lượng, chỉ cần có thể khiến cho nó chảy ít máu, không đến mức khiến cho nó sảy thai. Tôi là mẹ của nó, tự nhiên sẽ không làm chuyện khiến cho con gái của tôi đau lòng. Đây có tính là một người mẹ sao? Vu Linh, tôi cảm thấy bà có ngộ nhận về từ mẹ này rồi. Mắt của Thẩm Mạn Lan có hơi lạnh đi, bà ta vậy mà lại cho tử ăn đồ ăn có thuốc tan máu. Nguy hiểm như vậy, tử là con gái ruột của bà ta. Vu Linh lại cười nói, người làm chuyện lớn không màng tiểu tiết. Huống hồ tôi đã nói rồi, liều lượng của tôi nắm rất chắc. Huống hồ cô quan tâm đến tử như vậy, tự nhiên sẽ không để cho nó thật sự xảy ra chuyện. Tôi cũng biết cô quen với Bạch Tử Đồng và Tiêu Niệm Vi, mặc kệ ai ra tay đều có thể khiến cho con gái của tôi chuyển nguy thành an. Nhưng nếu như không kịp thì sao? Tay của Thẩm Mạn Lan siết chặt lại, Vu Linh nói với kiểu trả ra sao? Không kịp thì không kịp, một đứa trẻ chưa hình thành mà thôi, cùng lắm sau này sinh đứa khác. Nói thật tôi không xem trọng đứa con rể là Triệu Ninh này, cậu ta căn bản không xứng với con gái của tôi. Cho nên bà đã bỏ ma túy vào trong đồ ăn của Triệu Ninh, là vì bà căn bản không định để cho cậu ta làm con rể của bà có phải không? Bà chẳng qua là muốn dùng thứ để thao túng cậu ta, để cho cậu ta làm việc cho bà mà thôi. Phải. Tình cảm của một người đàn ông đối với phụ nữ sẽ dài cỡ nào chứ? Trên thế giới này có mấy người Diệp Chi Thu? Diệp Chi Thu tuy là trung tình, nhưng rồi có tác dụng gì chứ? Ông ta không phải là không thể cho Mạnh Vũ Kha hạnh phúc cả một cuộc đời hay sao? Ông ta rất đài rồi, nhưng những người bám vào ông ta đều sẽ xui xẻo. Cho nên phụ nữ không thể dựa vào đàn ông, phải dựa vào chính mình. Con gái của Vu Linh tôi, cho dù muốn làm đàn ông, cũng phải là một người đàn ông giúp được nó. Người giống như Triệu Ninh có thể mang lại cho nó cái gì? Con của cậu ta sinh ra cũng chỉ là một phế vật. Vu Linh không hề che đậy sự khinh thường và trào phúng đối với Triệu Ninh. Thẩm Mạn Lan cảm thấy nói chuyện với Vu Linh thật sự kéo thấp trình độ của mình. Lưu Nghệ lại tức điên nói, người phụ nữ như bà nên xuống địa ngục, lòng dạ ác độc như vậy, bà không sợ con gái của bà sau khi biết sẽ đau lòng sao? Thẩm Mạn Lan sẽ không để cho con gái của tôi biết nó có một người mẹ như thế này, nếu không cô ta sẽ không giấu con gái tôi và thằng con rể tốt đó của tôi đi không phải sao? Không thể không nói, Vu Linh thật sự đã nhìn thấu Thẩm Mạn Lan. Trong tình thế như vậy, Thẩm Mạn Lan tự nhiên sẽ không có phần thắng nào. Cô không khỏi bật cười tự giễu, thì ra trong đáy mắt của người khác cô lại dễ hiểu như vậy. Lưu Nghệ thấy vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, không khỏi có hơi lo lắng. Mợ chủ, cô đừng đã bị bà ta chọc giận, tôi kêu người của chúng ta đi xử lý người của bà là được rồi. Lưu Nghệ, cô vẫn chưa hiểu sao bên ngoài đã không còn người của chúng ta rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lưu Nghệ tiếp tục nói. Vô Linh đã bày ra một bàn cờ lớn như vậy, thậm chí không tiếc dùng con gái ruột của mình để làm mồi nhử. Người ta muốn đối phó không phải là tôi, mà là những vệ sĩ tinh nhuệ của Diệp Vân Tuấn để lại. Cái gì? Lưu Nghệ vẫn không hiểu. Thẩm Mạn Lan nhìn Vô Linh nói từng câu từng chữ. Người đời đều biết Diệp Vân Tuấn có căn cứ huấn luyện của mình, vệ sĩ bồi dưỡng ra rất là anh dũng và trung thành, nhưng không có ai biết bọn họ ở đâu, chỉ có Diệp Vân Tuấn có thể điều động được bọn họ. Vô Linh muốn thâu tóm được nhà họ Diệp, phải bắt buộc phải dụ Diệp Vân Tuấn ra bên ngoài. Hôm nay điểm này bà ta đã làm được rồi, Diệp Vân Tuấn bị Vu giết người, bây giờ lại bị nhốt lại. Mà những vệ sĩ tinh nhuệ đó lại sẽ vì bà ta thâu tóm mà đứng ra ngăn cản. Cho nên bà ta đã dùng tử làm mồi nhử, không tiếc bại lộ bản thân để dụ dỗ tôi cắn câu. Nếu như tôi đoán không sai, máy chặn tín hiệu ở trong nhà cũng là bà lắp đặt nhỉ? Là tôi. Vô Linh gật đầu, Lưu Nghệ lúc này mới phản ứng lại. Bà thật sự là hiểm độc, cho dù là chỉ thị mà bà gửi đi cũng không lâu trước đó, thật sự là cố ý để tôi biết, sau đó để tôi thông báo cho những vệ sĩ đó của nhà họ Diệp phải không? Phải, người nhà họ Diệp tin tưởng nhất là Tống Đình, hiện nay Tống Đình trở thành người thực vật, tôi tưởng cậu ta sẽ giao quyền chi phối vệ sĩ cho Thẩm Mạn Lan, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không, cậu ta ngược lại giao quyền chi phối này cho Phi. Con người của Phi lại quá cố chấp, tôi từng nói bóng nói gió thăm dò, cậu ta loại mềm cứng đều không ăn, hết cách tôi chỉ có thể nghĩ ra cách khác. Vô Linh rất đắc ý nói, Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện rồi, Thẩm Mạn Lan ắt sẽ quay về giúp đỡ. Lúc này Diệp Vân Tuấn chắc chắn sẽ không để cho Thẩm Mạn Lan rơi vào cảnh nguy hiểm mà không màng tới, cho nên cậu ta sẽ nhờ cậy lực lượng của nhà họ Hoắc và là nhà họ Tiêu bảo vệ Thẩm Mạn Lan cô. Lúc này chính là lúc cậu ta giao ra quyền chi phối vệ sĩ. Tôi đã từng đoán rồi, nhà họ Hoắc xuất thân quân nhân, Diệp Vân Tuấn tự nhiên sẽ không giao quyền chi phối cho cậu ta, mà ông cụ Tiêu đã nghỉ hưu rồi, lại là ông ngoại của cô. Mẹ cô Tiêu Ái sau khi qua đời, người mà ông ta để tâm nhất chính là cô, tự nhiên sẽ dốc sức bảo vệ cô, cho nên người có khả năng nhất Diệp Vân Tuấn giao quyền chi phối nhất chính là ông cụ Tiêu. Mà tôi nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện vệ sĩ như Lưu Nghệ thì tôi biết, tôi đoán đúng rồi. Cả người của Lưu Nghệ cũng sắp tức đến nổ tung rồi. Người phụ nữ như bà sao lại âm hiểm như vậy chứ? Được rồi, Lưu Nghệ, chúng ta dám chơi dám chịu. Vô Linh nhìn quá thấu chúng ta rồi, chúng ta còn có phần thắng gì chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc, vô này chúng ta thua rồi. Thẩm Mạn Lan không thể khôi phục Vô Linh, bà ta cũng thật sự là một người thâm độc. Vô Linh mỉm cười nói với vẻ không nỡ. Thật ra, tôi thật sự không muốn đối nghịch với cô, nhưng cô sai là sai ở chỗ không nên yêu Diệp Ân Tuấn, không nên gả vào nhà họ Diệp. Nếu ai cản con gái của tôi ngồi vào vị trí chủ tịch của nhà họ Diệp, tôi đều sẽ tiêu diệt hết, cô đừng có trách tôi. Nói xong Vu Linh hạ lệnh một tiếng, bên ngoài lập tức có rất nhiều người xông vào, nhanh chóng vây lấy Thẩm Mạn Lan và Lưu Nghệ. Thẩm Mạn Lan nhìn quanh, những người này đều là lính đánh thuê có thân thủ rất được. Bà đây là tốn bao nhiêu tiền? Vậy mà nuôi được một đám lính đánh thuê như vậy, hoặc là điều tôi nên hỏi là những người này chắc là thủ hạ của Vu Phong nhỉ? Nhiều năm như vậy hai người dựa vào cây đại thụ của Diệp Chi Thu, quả thật mình là vì xây dựng không ít thế lực. Đến nước này Thẩm Mạn Lan ngược lại không có bất cứ sự sợ hãi nào, ngược lại rất thong dong. Lưu Nghệ bảo vệ thật chặt Thẩm Mạn Lan ở đằng sau thấp giọng nói. Mợ chủ, tôi sẽ bảo vệ cô đừng có lo cho tôi, nhân cơ hội chạy ra bên ngoài. Đừng ngốc nữa, Vô Linh sẽ không cho tôi cơ hội này đâu. Tôi sẽ không để cho cô vì tôi mà táng thân vào đây. Thân thủ của những người này cô đã chắc rõ hơn tôi. Cho dù cộng cả hai chúng ta lại, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Bây giờ Phi chưa có tới. Bên phía nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu cũng không có động tĩnh. Đoán chắc Vô Linh cũng đã làm cái gì rồi, khiến cho bọn họ tạm thời không thoát thân được. Thẩm Mạn Lan luôn nhìn Vô Linh. Cô cứ nói ra một câu thì mắt của Vô Linh lại càng sáng lên một phần. Vô Linh cười rồi nói, Thẩm Mạn Lan, tôi thật sự là tán thưởng cũng rất thích cô. Đáng tiếc chúng ta không làm bạn được. Thẩm Mạn Lan nói nốt vế còn lại thay bà ta. Phải, nề tình cô thật lòng, thật dạ đối với con gái của tôi sẽ khiến cho cô chết không đau đớn. Nếu cô đã có con dâu của nhà họ Diệp, vậy thì chết ở đây đi, Cô yên tâm, đợi sau khi cô chết rồi, tôi sẽ cho người chôn chung với thi thể của cô và Diệp Vân Tuấn ở phần mộ tổ tiên của nhà họ Diệp. Ở điểm này, tôi vẫn rất nhân từ. Vô Linh nói với vẻ giả tạo, Lưu Nghệ vội vàng bày ra tư thế công kích, bảo vệ Thẩm Mạn Lan ở đằng sau. Các người muốn động vào mợ chủ nhà tôi thì phải bước qua xác tôi. Mắt của Vô Linh lạnh đi vài phần. Còn đợi cái gì? Ra tay! Bà ta hạ lệnh, lính đánh thuê ở đằng sau lập tức hướng về phía Thẩm Mạn Lan và Lưu Nghệ. Thẩm Mạn Lan tuy nhận mệnh, nhưng mà cũng không thể giơ tay chịu trói, càng không thể nhìn nhiều người như vậy công kích một mình Lưu Nghệ. Cô nhanh chóng gia nhập chiến đấu, chỉ đáng tiếc vết thương trên người cô cũng vì thế mà rách ra. Hai người bọn họ đối đầu với lính đánh thuê, nhìn thế nào cũng sẽ thua. Lưu Nghệ không lâu sau đã bị thương, nhưng càng chiến thì lại càng hăng, giống như căn bản không biết đau. Lưng của Thẩm Mạn Lan đau rát vô cùng, có thể cảm nhận được vết thương đã chảy máu rồi. Nhưng Lưu Nghệ, vì cô mà liều mạng như vậy, cô không thể để cho Lưu Nghệ chết ở đây. Lúc này cô mới phát hiện mình có cách con đường trở thành một người thượng vị, đủ tiêu chuẩn còn xa lắm. Đáng tiếc cô không còn cơ hội nữa rồi. Khi Thẩm Mạn Lan và Lưu Nghệ khả năng không chống đỡ được nữa, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh của động cơ xe hơi. Vô Linh hơi nhíu mày, còn chưa đợi tất cả mọi người kịp phản ứng. Một nhóm người đeo mặt nạ, phòng độc xông vào. Tiến vào chính là một quả lựu đạn khói, khiến tất cả mọi người ho sặc sụa, căn bản không màng đến đánh nhau nữa. Lưu Nghệ nhanh tay nhanh mắt, lập tức lao đến trước mặt của Vô Linh, túm chặt lấy Vô Linh sắp chạy trốn lại. Bắt tất cả lại cho tôi, một người cũng không được cho phép bỏ qua. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy cơ thể bị người khác kéo, lập tức nhảy ra phạm vi của lựu đạn khói, mà giọng nói ở bên cạnh có hơi quen thuộc tới mức cô có hơi nhoẻn miệng. Trường Vũ, cậu cuối cùng đã đến rồi, còn không đến nữa thì tôi thật sự đã bị người ta đem gói xùi cào rồi. Thẩm Mạn Lan đánh anh ta một quyền, cả người có hơi an ủi. Trường Vũ mắc cỡ sờ lồng ngực, cười rồi nói. Mợ chủ, chuyện chị căn dặn, tôi sao có thể không để trong lòng chứ? Nói thật, mới đầu khi xếp Diệp đưa tôi đến căn cứ huấn luyện, tôi còn sợ bệnh tim của mình sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện, là anh Tống đã dạy tôi một cách đặc biệt, khiến cho tôi có thể sống được ở trong căn cứ. Nghe thấy Trương Vũ nói tới Tống Giật Thiên, Thẩm Mạn Lan vô thức hỏi, dạo này có liên lạc với anh Tống Giật Thiên không? Có, mấy ngày trước anh Tống có gửi tin nhắn cho tôi, nói là đang chơi ở Na Uy. Nghe thấy Trương Vũ nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức buồn bực. Giỏi cho một Tống Giật Thiên, anh ta có thể gửi tin nhắn cho em trai của Trương Mẫn, nhưng cũng không biết cho cô một tin nhắn, thật sự là quá đáng ghét rồi. Mợ chủ, chi tức tiên đứng ở bên ngoài, tôi xử lý chỗ này. Dáng vẻ của Trương Vũ ở trước mặt Thẩm Mạn Lan chung quy không khác gì so với lần đầu gặp. Còn nhớ khi ở nhà họ Trương gặp được anh ta, thiếu niên e thiện này si mê với y học, không ngờ bây giờ lại có thể một mặt riêng, trở thành một tiểu đội trưởng của căn cứ huấn luyện của Diệp Vân Tuấn. Nếu như Trương Mẫn vẫn còn, nhìn em trai của anh ta có thành tựu như vậy chắc sẽ vui mừng lắm. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng rồi đi thu hồi tâm thần. Sau khi lựu đạn khói được xử lý, người của Vô Linh đều đã bị chế ngự rồi. Người nhân lúc hỗn loạn chạy ra cũng đã bị người bên ngoài vây bắt rồi. Lưu Nghệ thấy Trương Vũ ẻo lạ tới thì không khỏi nhíu mày. Cô ta thế nào cũng không thừa nhận mình là một thanh niên yếu ớt này cứu, nhưng nhìn thấy Trương Vũ rất bình tĩnh chỉ huy, cô ta lại cảm thấy người này rất có tài chỉ huy. Mợ chủ, đây là chuyện gì thế? Thẩm Mạn Lan mỉm cười nhìn Vô Linh đang giãy giụa không ngừng ở trong tay Lưu Nghệ, thấp giọng nói, không bằng di đoán thử xem là sao đi. Thẩm Mạn Lan, tôi là đánh giá thấp cô, không ngờ cô vậy mà còn có chiêu sau. Nhưng người của tôi căn bản không có nhìn thấy cô từng liên lạc với người này, cậu ta là ai? Vô Linh không biết Trương Vũ, có thể nói cả nhà họ Diệp không có ai biết Trương Vũ, cho dù Tử và Triệu Ninh ở đây cũng không biết Trương Vũ. Trương Vũ là em trai của Trương Mẫn, tất cả những chuyện mà Trương Mẫn làm đối với Tống Giật Thiên đủ để khiến cho mọi người cảm thấy nhà họ Diệp sẽ không thu giữ người thân của Trương Mẫn nữa, càng huống chi là em trai song sinh, cho nên một điểm này thân phận của Trương Vũ rất thần bí. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vô Linh, Thẩm Mạn Lan có lòng tốt giải thích. Bà thật sự cho rằng IQ của bà có thể hơn Diệp Ân Tuấn sao? Đây là sự sắp xếp của Diệp Ân Tuấn. Vô Linh có một chút ảo não, bà ta biết trước khi Thẩm Mạn Lan về Hải Thành từng đi gặp Diệp Ân Tuấn, lúc đó cảm thấy Diệp Ân Tuấn bị tóm rồi. Cho dù hiến chiêu cho Thẩm Mạn Lan, bà ta cũng đủ năng lực để đối phó với Thẩm Mạn Lan, nhưng không ngờ bà ta vẫn thua. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, Bà thật sự cho rằng vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Diệp chỉ có một nhánh sao? Bà cũng đã nói nhà họ Diệp có căn cứ huấn luyện, mà màng này là không do bất cứ ai trong nhà họ Diệp quản. Ngoài Diệp Vân Tuấn ra không có ai có thể điều động đội ngũ này, nhưng bà khả năng là không điều tra rõ. Tôi là chủ mẫu của ám dạ. Tuy là Diệp Vân Tuấn đã giải tán ám dạ, nhưng về sau, những người trung thành với nhà họ Diệp kia lại lần nữa hợp lại, mà ám dạ chỉ là trung thành với một mình tôi. Trước khi quay về, tôi đã còn cược một ván với Diệp Vân Tuấn. Cược tôi liệu có thua ở trong tay bà hay không? Thật sự suýt chút nữa tôi đã thua. Nếu như không có ván cược này với Diệp Vân Tuấn, tôi khả năng thật sự sẽ không sử dụng đến một tiểu đội dự bị này của Trương Vũ để phòng ngừa ngộ nhỡ đâu. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói những lời này, mắt của Vu Linh ảm đạm mất đi màu sắc. Không suy nghĩ đến điểm này là sai sót của tôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, Vu Linh bà nhận thua đi. Lời của Thẩm Mạn Lan vừa dứt, Trương Vũ đã dọn dẹp xong phòng khách. Mợ chủ, mọi thứ ở đây đã xử lý sạch sẽ hết rồi, người này xử lý như thế nào? Trương Vũ nhìn Vu Linh. Tuy anh ta nhìn trông gầy gầy mảnh mảnh, nhưng đôi mắt sắc bén đó vẫn khiến cho Vu Linh không kìm được mà nhìn hai lần. Thẩm Mạn Lan, cho dù cô bắt tôi, cô cũng không thể làm gì được tôi. Tôi biết là cô đã đi gặp Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu chắc chắn sẽ nói cho cô biết quan hệ giữa tôi và Vu Phong. Cô cảm thấy cô sau khi bắt tôi và Vu Phong sẽ mặc kệ tôi sao? Hoặc là nói cô sẽ muốn giao tôi cho bên cảnh sát. Nhưng tội danh đâu? Cô lấy tội danh gì để bên cảnh sát bắt giữ tôi? Mặc kệ là Tử hay là Triệu Ninh, cô tìm được chứng cứ chưa? Giờ vào đâu mà nói những chuyện đó là do tôi làm? Chỉ cần tôi không thừa nhận, cô có thể làm gì được tôi? Vu Linh rất ngang ngược nói. Thẩm Mạn Lan có hơi đau đầu. Đúng thế, bắt Vu Linh thật sự không thể làm được gì bà ta cả. Bây giờ bà ta ngược lại trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Có điều để mặc cho Vu Linh tiếp tục ở nhà họ Diệp gây ra sóng gió, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không cho phép. Trước tiên nhốt lại ở trong đại lao của ám dạ, không cấp mệnh lệnh của tôi ai cũng không thể gặp. Được. Trương Vũ mang Vu Linh đi. Trong phòng khác của nhà họ Tổ, nhà họ Diệp bỗng trở nên yên ắng. Lưu Nghệ kêu người quét dọn phòng khách, có vài chỗ không hiểu lắm. Mợ chủ, Trương Vũ đó thật sự là người của cô sao? Sao vậy, cô có suy nghĩ gì? Thẩm Mạn Lan khẽ mỉm cười. Ván này cô coi như giành chiến thắng ở trong gang tấc. Nếu không phải trước khi quay về Diệp Vân Tuấn nhắc nhở cô, nói Vu Linh không đơn giản như về bề ngoài, nếu nói chuyện với Vu Linh thì kêu cô lưu tâm nhiều hơn. Cô cũng sẽ không nghĩ tới dùng lực lượng của ám giả làm lá chắn bảo vệ cuối cùng. Thực tế chứng minh, Diệp Vân Tuấn thật sự đoán đúng rồi. Bây giờ cô không thể không bội phục đầu óc của Diệp Vân Tuấn, đồng thời cũng thực sự nhớ anh rồi. Cô bắt buộc phải nhanh chóng xử lý xong chuyện bên này, để cho Diệp Vân Tuấn đưa người ra bên ngoài sớm hơn. Lưu Nghệ thấy khóe miệng của Thẩm Mạn Lan hơi nhếch lên, ánh mắt lại có hơi mê ly, thì biết Thẩm Mạn Lan thả hồn bay đi đâu rồi. Cô ta ho một tiếng, kéo dòng suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan trở về. Mợ chủ, tôi muốn hỏi, tôi ngay cả bên cạnh cô, chưa từng thấy cô gặp Trương Vũ gì gì, gọi là từng gọi điện cho cậu ta. Cô liên lạc bằng cách nào, ngay cả tôi cũng không phát giác. Lưu Nghệ đau lòng nói. Thẩm Mạn Lan mỉm cười rồi nói. Tôi không định giấu cô, nhưng con người của Vu Linh quá gian xảo, hơn nữa tai mách vạch sừng. Chúng ta cũng không biết là ai là tai mắt của bà ta, cho nên tôi kêu Phi đi làm người trung gian. Trương Vũ là tôi kêu Phi đi sắp xếp, cho dù anh ta tạm thời bị vây khốn, không thoát thân được, cũng sẽ có Trương Vũ đến cứu viện. Nhưng cô vừa rồi không phải nói ám dạ, ngoài cô ra không ai có thể điều động được người hay sao? Phải, cho nên Phi đã mang theo tín vật của tôi. Thẩm Mạn Lan nói đến đây, Lưu Nghệ mới coi như là hiểu hoàn toàn. Cô ta luôn cảm thấy Thẩm Mạn Lan quá lương thiện, còn sợ cô chịu thiệt thòi. Không ngờ Thẩm Mạn Lan vẫn là có đồng óc, vẫn là giữ lại một chiêu. Mợ chủ, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm rồi, là lỗi của tôi không suy nghĩ chu toàn. Có điều Vu Linh nếu cái gì cũng tính đến, vậy thì vị trí của Tử có phải là bị lộ rồi không? Chúng ta có cần đổi nơi khác cho bọn họ không? Lưu Nghệ bỗng nghĩ đến điểm này, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Không cần, nơi đó của chú út tôi chắc chắn là bí mật. Tôi đoán chú út đã bị vây khốn rồi, rất có khả năng có liên quan đến chuyện giúp tôi sắp xếp viện điều dưỡng cho Tử. Lát nữa tôi gọi điện hỏi thử, đừng để cho chú út xảy ra chuyện gì mới tốt. Đang nói thì điện thoại của Thẩm Mạn Lan bỗng đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại ở trên màn hình, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có hơi thay đổi. Là Phương Nguyên. Thẩm Mã Lan thu liễm lại cảm xúc ở trong đáy mắt, ấn nhút nghe. Thẩm Niệm Niệm đã lên máy bay rồi sao? Vẫn chưa, tôi nghe nói em đã bắt được Vu Linh. Tin tức của Phương Nguyên rất nhanh nhạy. Thẩm Mã Lan bên này vừa khống chế được Vu Linh thì anh ta bên kia đã nhận được tin. Thẩm Mã Lan nghi ngờ anh ta có phải là lắp thiết bị theo dõi ở trên người cô ấy không? Anh muốn Vu Linh để làm cái gì? Tuy là Vu Linh đối với Thẩm Mã Lan mà nói có hơi bó tay, cũng tạm thời không biết nên làm thế nào mới tốt, nhưng Phương Nguyên đột nhiên xin Vu Linh như vậy, ngược lại khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi bất ngờ. Phương Nguyên cũng không giấu cô, thấp giọng nói. Vô Phòng có quan hệ mật thiết với Lão Tam, tôi nghe nói người sai khiến ở phía sau giết hại Thành Lâm là Vu Linh. Cho nên người này tôi buộc phải có được, chỉ cần bà ta khai ra, Diệp Vân Tuấn tự nhiên sẽ vô tội được phóng thích. Diệp Vân Tuấn không giết người, cho dù không có Vu Linh, bên kia cũng sẽ không định tội. Thẩm Mạn Lan biết được ý nghĩa của Thành Lâm đối với Phương Nguyên. Thành Lâm chết rồi, Vu Linh là người sai khiến đằng sau, Phương Nguyên muốn giết bà ta cũng không có gì lạ. Có điều Thẩm Mạn Lan vẫn biện bạch thay cho Diệp Vân Tuấn. Phương Nguyên khựng lại, giọng điệu hơi dịu lại. Coi như tôi xin em có được không, mối thù này Thành Lâm tôi đều như không thể dính tay vào, tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Thẩm Mã Lan thở dài một tiếng rồi nói, anh định đối với bà ta như thế nào? Những chuyện này em đừng nhọc lòng, dù sao tôi sẽ đảm bảo sau này em không nhìn thấy Vu Linh nữa, bà ta cũng sẽ không gây ra sóng gió gì nữa là được rồi. Thật ra giữ Vu Linh lại đối với Thẩm Mã Lan mà nói cũng không có tác dụng gì. Điều quan trọng nhất là trong này còn liên quan đến quan hệ của Tử và Vu Linh. Cô mạnh tay, nhẹ tay đối với Vu Linh dường như đều không thích hợp, không thể không nói giao Vu Linh cho Phương Nguyên quả thật là một sự lựa chọn không tệ. Được, cảm ơn em, Hạ Lan. Phương Nguyên nói xong thì cúp máy. Ảnh Tử đứng đằng sau Phương Nguyên, sau khi nhìn thấy Phương Nguyên thì cúp máy mới nói. Đã giao Thẩm Niệm Niệm cho người của nhà họ Diệp rồi. Tối nay lên máy bay. Có điều phía Tam Điện Hạ hình như đã nhận được tin. Anh xem chúng ta có cần ra tay không? Không cần, Diệp Vân Tuấn nhưng ngay cả chút chuyện này cũng không làm được. Anh ta cũng không xứng làm tứ thiếu ở Hải Thành. Phương Nguyên từ sau khi Thành Lâm chết thì không còn nở nụ cười nữa rồi. Cả người anh ta cực kỳ đè nén. Ảnh Tử có hơi lo lắng nói. Nhưng Diệp Vân Tuấn dù sao cũng là ở trong cục cảnh sát, có một chút không tiện. Không tiện sao? Anh cũng quá xem thường anh ta rồi. Tuy là vấy bẩn lần này Vu Phong thiết kế cho anh ta có hơi bó tay, nhưng vẫn không đủ khiến cho Diệp Vân Tuấn phải ném chuột sợ vỡ bình đâu. Chúng ta không thể động, vừa động sẽ bị bại lộ. Tuy bây giờ Lão Tam nghi ngờ tôi, nhưng không có chứng cứ, cậu ta cái gì cũng không làm được. Đối với sự thăm dò trong thời gian gần đây của cậu ta, nói với người ở bên dưới tiếp tục câm như hến, không được hành động, tận khả năng bảo tồn thực lực. Được, Ảnh Tử lui xuống, Phương Nguyên dựa vào trước cửa sổ san sát, nhìn mặt nước biển trước mắt, hơi nheo mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì. Thẩm Mã Lan sau khi cúp máy thì nói với Lưu Nghệ. Tôi phái người sắp xếp trực thăng, đưa Vu Linh đi. Đưa đi đâu? Lưu Nghệ biết Thẩm Mã Lan vừa mới nghe điện thoại, nhưng không biết là của ai. Đối phương muốn Vu Linh để làm cái gì? Thẩm Mã Lan không có nói chuyện, nhấc chân rời khỏi nhà tổ nhà họ Diệp. Không có Diệp Vân Tuấn ở đây, cô cảm thấy ngôi nhà tổ này vô cùng trống trải, trống tới mức khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. Về đến đại viện quân khu, ông Cụ Tiêu ở trong phòng sách không biết làm cái gì, Thẩm Mã Lan cũng không đi quấy rầy. Cô kêu Lưu Nghệ đi tìm đến Tiêu Niệm Vi tới để xử lý vết thương ở trên người. Tiêu Niệm Vi có hơi thở dài nói. Vết thương này của cậu là không định chữa khỏi nữa có phải không? Một ngày rách hai lần, cậu muốn làm cái gì? Thẩm Mã Lan, xin cậu có một chút tự giác của người bệnh có được không hả? Cậu nếu như còn như vậy nữa, tớ sẽ trói cậu ở trên giường. Đối với sự uy hiếp của Tiêu Niệm Vi, Thẩm Mã Lan chỉ cười trừ. Đợi chuyện này kết thúc, tớ sẽ cố gắng tĩnh dưỡng. Tớ tin cái quỷ ấy. Tiêu Niệm Vi trực tiếp trợn ngước mắt lên. Thẩm Mã Lan nằm bò trên giường, cảm thấy vết thương được Tiêu Niệm Vi xử lý có hơi đau. Cô cắn môi dưới hỏi. Phía Ân Tuấn tin tức gì không? Bệnh thần kinh của anh ấy như thế nào rồi? Chắc là thuyên giảm rồi, cậu yên tâm đi, một người đàn ông như anh ta đâu không chết được. Thẩm Mã Lan lập tức buồn bực rồi. Cậu cũng nói chuyện với Lương Thiệu Cảnh như vậy sao? Nếu không thì sao, tớ còn phải chiều anh ta sao? Tiêu Niệm Vi nói rất đương nhiên. Cô là tuy chê bai, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn nghe ra được tình cảm mà cô dành cho Lương Thiệu Cảnh. Có chồng ở bên cạnh thật tốt, không giống như cô đơn một mình. Buổi tối ngay cả một người làm ấm giường cũng không có. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy sự thê lương của mình rồi. Ân Tuấn nhà tớ khi nào mới quay về? Vụ án đã được phá thì sẽ quay về rồi. Có điều tớ sẽ nói với Phương Nguyên, không định truy cứu nguyên nhân cái chết của Thành Lâm nữa. Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi sững sờ. Không truy cứu sao? Thành Lâm chỉ là một người quản lý của anh ta có thể nói là được sao? Cậu sợ là không biết thân phận thật của Phương Nguyên nhỉ? Nghe thấy Tiêu Niệm Vi nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không khỏi sững ra. Không phải chỉ là một ngôi sao điện ảnh tuyến đầu sao, có thể có thân phận gì? Anh ta là nhị điện hạ của nước Tê, cậu đừng nói là cậu không biết. Thẩm Mạn Lan ngây ra, hình như từng nghe ai nói, lại giống như chưa từng nghe. Gần đây có quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, đầu óc của cô cũng đều loạn lên cả rồi. Bây giờ nghe Tiêu Niệm Vi nói như vậy, cô lập tức có hơi được khai thông. Ý của cậu là Phương Nguyên đã sử dụng quan hệ ngoại giao sao? Là như thế, không sai. Hơn nữa Thành Lâm là một cô nhi, Phương Nguyên xem như là người đã liên hệ trực tiếp của anh ta. Anh ta nói không truy cứu, Diệp Bân Tuấn tự nhiên sẽ không sao rồi. Có điều Bộ Ngoại giao nước ta vẫn hy vọng có thể điều tra rõ vụ này, cho nên phía trên có người vào cuộc rồi. Nghe thấy tin này, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất không tốt. Rốt cuộc ai lại đáng ghét như vậy, Phương Nguyên cũng không truy cứu rồi, có tra cái gì nữa chứ? Hết cách, liên quan đến quan hệ hữu nghị quốc tế, vụ án này nghe nói nhất định phải làm rõ ràng, cho nên cậu vất vả bắt được Vu Linh, đến cuối cùng vẫn phải giao ra. Thẩm Mạn Lan lại sững ra, cậu cũng biết tớ đã bắt được Vu Linh sao, đừng nói với tớ, cả cái Hải Thành đều biết rồi nha. Tiêu Niệm Vi mỉm cười nói, không tới mức đó cậu quên rồi sao, chồng của tớ là Lương Thiệu Cảnh, anh ta coi sát ở bên này, nếu không phải cậu dùng Trương Vũ, không chừng anh ta sẽ ra tay. Tớ cũng nghe anh ta nói, cho nên cậu không cần phải căng thẳng. Có điều trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió. Cũng là Lương Thiệu Cảnh bảo tớ nói với cậu, nếu cậu định tự mình thẩm tra Vu Linh, tốt nhất bóp tin tức này lại, nếu không phía trên sẽ có người xuống điều tra. Vu Linh không giao ra là không được đâu. Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu lại, Lương Thiệu Cảnh sẽ vô duyên vô cớ bảo Tiêu Niệm Vi nói những điều này với cô. Tiêu Niệm Vi nói với Diệp Ân Tuấn, vốn nên được phóng thích rồi, lại bởi vì người của phía trên muốn tra rõ ràng vụ án này mà không thể không nhốt tiếp, điểm này có hơi nhạy cảm. Huống chi cô ta cũng nói rồi, phía trên còn có khả năng sẽ muốn Vu Linh. Sao lại vừa khéo như vậy chứ? Hay là nói người phía trên có người của bên Vu Phong? Khi Vu Linh đã bị bắt, đã nói rõ ràng cô đã bắt bà ta cũng vô dụng, Vu Phong sẽ không mặc kệ bà ta. Thẩm Mạn Lan không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, giao Vu Linh cho Phương Nguyên là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ cái gì vậy? Một người phụ nữ ngay cả dính đến mấy cái âm mưu quỷ kế đó, cậu có mệt không? Lương Thiệu Cảnh nói rồi, cậu nếu như không biết làm như thế nào giao người cho anh ta là được, anh ta là tu la của đế quốc ác ám, muốn im hơi lặng tiếng xử lý một người vẫn là được. Tiêu Niệm Vi nói đơn giản, nhưng Thẩm Mạn Lan không muốn liên lụy đến Lương Thiệu Cảnh. Quan hệ của Lương Thiệu Cảnh và Diệp Vân Tuấn ai ai cũng biết, nếu như giao ở trong tay của Lương Thiệu Cảnh, khó tránh khiến cho người ta có tâm tư nói ra gì đó. Không cần, tớ tự có tính toán. Vậy được, cậu suy nghĩ đi, tớ đi trước đây, thật sự là không thích quản mấy chuyện nợ này của các cậu. Nếu không phải là sợ cô đơn khó ngủ, tớ thèm vào lòng ống truyền lời này. Tiêu Niệm Vi nói xong thì thu dọn đời đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy quá mệt rồi. Cô thật sự rất muốn cùng với Diệp Ân Tuấn ra ngoài đi dạo. Nhưng tiền đề là Diệp Ân Tuấn nhà cô có bao giờ mới quay về. Thật là chắc chở mà. Thẩm Mạn Lan nằm bò trên giường ngủ một lúc, mở mắt ra đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Cô dậy tắm rửa xuống lầu. Nhìn thấy ông cụ Tiêu ngồi trên ghế sofa đọc báo. Ông ngoại, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Mọi người đều dùng điện thoại đọc tin tức, sao ông vẫn đọc báo vậy? Thẩm Mạn Lan lúc nói chuyện đã đi xuống rồi. Ông cụ Tiêu hừ lạnh một tiếng, gấp tờ báo lại. Ông thích đọc báo giấy thì sao hả? Cháu có ý kiến gì? Cháu đâu dám có ý kiến, là ông ngoại của cháu. Ông nói cái gì thì là cái đó. Thẩm Mạn Lan rất tức thời mà vội vàng lấy lòng. Cháu nói xem cháu giống với ai thế? Ba mẹ của cháu đều là người kiệm lời. Sao đến lượt cháu lại biết nói chuyện nhem nhẹp như vậy? Miệng bôi mật sao? Ông cụ Tiêu tuy ngoài miệng chê bai, có điều đáy mắt lại tràn ngập sự cưng chiều. Thẩm Mạn Lan nũng nịu ôm lấy cánh tay của ông ta mà nói. Ông ngoại, cháu cũng chỉ là đối với ông mới như vậy. cháu đối với người khác rất lạnh lùng nha. Ông tin cháu. Ông cụ Tiêu cũng không tranh luận những điều này với cô, nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, nghỉ ngơi đủ rồi chứ. Cũng tạm, nếu như có thể ăn cơm xong cháu có thể ngủ thêm. Thẩm Mạn Lan nói lời thật lòng. Sau khi sảy thai, cô cứ cảm thấy cơ thể suy nhược. Hai bước cũng cảm thấy rất mệt, sáng nay còn có động thủ ở nhà họ Diệp. Cô ngáp một cái, cầm lấy một quả táo lên gọt. Ông ngoại, giờ cũng sắp Tết rồi, quả táo này của ông vẫn tươi như vậy, mua ở siêu thị nào sao? Người khác tặng. Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Mạn Lan có hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sao vậy ạ? Ông ngoại muốn nói gì với cháu? Sao cháu lại cứ cảm thấy ánh mắt của ông nhìn cháu khiến cho cháu có hơi hoảng nhỉ? Thẩm Mạn Lan cười tinh nghịch, ông cụ Tiêu lại thở dài một tiếng nói. Thân thể này của cháu tốt nhất phải cố gắng bồi bổ, đừng có không có chuyện gì cứ chạy ra bên ngoài, có chuyện gì cháu bảo với thằng nhóc nhà họ Hoắc kia làm đi. Cháu là con cái, không cần về chuyện gì cũng phải tự mình dốc sức đâu. Diệp Ân Tuấn này, định khi nào thì trở về đây? Thẩm Mạn Lan vừa nghe lập tức sụ mặt. Cháu đâu có biết. Bớt lại, bác sĩ Tiêu vừa nãy chính là vợ của Lương Thiệu Cảnh nhỉ? Lương Thiệu Cảnh và Diệp Ân Tuấn có quan hệ, ai cũng biết. Cô bé đó đến không thể không nói gì với cháu được. Vu Linh đã bắt được rồi, cháu định làm như thế nào? Không giao cho bên cảnh sát sao? Hay là muốn cháu tự mình thẩm vấn? Thẩm Mạn Lan, ông phải cảnh cáo cháu, thẩm vấn riêng là phạm pháp đấy. Ở nhà chúng ta, chuyện phạm pháp tuyệt đối không thể làm. Ông cụ Tiêu nói lời này, Thẩm Mạn Lan bỗng rầu rĩ. Các bạn vừa nghe xong tập số 213 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.